Chương 2547, 2808 vạn vẹo thiên sứ, hạ. Người thanh niên nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, sắc mặt có chút kinh ngạc, chỉ là, rất nhanh, hắn liền cúi xuống tới đầu. Mà Lâm Thiên Diêu, thì đứng lên, lại là xem xét cẩn thận một cái sau lưng của hắn, con kia bị thương cánh. Thảo nào, ta mới vừa rồi còn cảm thấy, ngươi phi hành thời điểm, động tác có chút không phải lưu loát, ta còn tưởng rằng là ngươi chưa có hoàn toàn trưởng không cái này năng lực duyên cớ, hiện tại xem ra, nguyên lai là bị thương. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này cái người thanh niên cánh sau lưng nói rằng, sau đó, hắn lại ngồi chồm hổm xuống, hiện tại, còn không nguyện ý nói cho ta biết tình hình thực tế sao nói cho ngươi biết, có thể làm được gì ta cánh đã thành bộ dáng này. Ta hiện tại, chưa tính là dị nhân, bởi vì ta không thể chân chính phi hành, ta cũng không thể tính là người bình thường, bởi vì ta bộ dáng này. Coi như, ta chính là một cái quái thai, một cái dị dạng mà thôi. Người thanh niên nói đến đây nói thời điểm, nhãn thần vô cùng uể oải, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, không khỏi trong lòng cảm thấy có chút đồng tình. Sau đó, hắn nhớ muốn, cứ nhìn người thanh niên, mở miệng nói ra, cái kia, nếu như, ta có biện pháp, chữa cho tốt ngươi cánh đâu ngươi nói cái gì trẻ tuổi thiên sứ nhìn Lâm Thiên Diêu, trong mắt, tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Đừng nói giỡn, huynh đệ hội đám người kia đều nói ta đây không có cách nào phục hồi như cũ, ta cánh, chỉ có thể là bộ dáng này, lẽ nào, ngươi có biện pháp huynh đệ hội Lâm Thiên Diêu bén nhạy bắt được cái danh từ này, cái này huynh đệ hội, là không phải chính là đêm qua. Xuyên bản như xạ xì trong miệng huynh đệ hội đâu đúng, chính là dị nhân huynh đệ hội, đám người kia tìm được rồi ta, muốn để cho ta gia nhập vào, thế nhưng bọn họ nhìn thương thế của ta sau đó, liền lắc đầu ly khai. Bọn họ những người đó trị không hết, ngươi có biện pháp nào có thể chữa cho tốt người thiên phú lại không phải trị liệu người thanh niên, đã từng có người nói cho ta biết một câu nói, vĩnh viễn không nên đi lo lắng mạnh hơn ngươi nhân làm không được hắn nhớ muốn làm sự tình. Hiện tại, những lời này, ta chuyển cáo cho ngươi. Ta đích xác không sở trường chèn di liệu, chỉ bất quá, ngươi cánh vấn đề, ở chỗ này của ta, còn không xem như là chuyện phiền phải gì. Lâm Thiên Diêu nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm, thần tình không có chút nào xấu hổ. Tuy là, trước đây quân Vân Thiên hướng về phía hắn nói những lời này thời điểm, tình huống kia, hoàn toàn chính xác hết sức khó xử. Thiếu niên nghe xong lời này, yên tĩnh lại, chỉ bất quá, hắn cũng biết, đối diện cái này nhân loại, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cố trợ giúp chính mình. Ngươi muốn để cho ta làm cái gì thông minh, ta đích xác là muốn ngươi làm một sự tình. Chỉ bất quá, cái kia phải đợi lấy ngươi cánh phục hồi như cũ sau đó mới nói. Hiện tại, nói cho ta biết trước tên của ngươi gọi là gì a, người thanh niên. Cái này cái người thanh niên có thể bay, hơn nữa, xem ra, năng lực cũng không tệ lắm. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu nhất thời nổi lên chiêu mộ tâm tư. Hạng nhân vật này, sau này, dĩ nhiên là có tác dụng. Ta không có danh tự, ta tử sinh ra được sau đó. Đã bị phụ mẫu vứt bỏ. Bọn họ, đều quản ta gọi là phi xí. Người thanh niên nói lời này thời điểm, sắc mặt hơi có chút thương cảm. Dù sao, nhỏ như vậy đã bị phụ mẫu từ bỏ, tuyệt đối không tính là một chuyện khoái trá. Tốt, phi xí, hiện tại, nhắm lại con mắt, trầm tĩnh lại, đợi lát nữa, vô luận cảm nhận được cái gì, cũng không muốn dây rua, cũng không nên phản kháng. Được không Lâm Thiên Diêu nhìn cái này cái người thanh niên, vô cùng nói thật. Người thanh niên nhãn thần giật mình, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy. Cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Hơn nữa, nếu như ta muốn đối với ngươi như vậy, hiện tại, ngươi cũng là không có bất kỳ lực phản kháng. Nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy, người thanh niên trong ánh mắt phòng bị thần sắc, mới có buông lỏng xuống. Sau đó, hắn liền nhắm lại con mắt. Lâm Thiên Diêu nhìn chung quanh, lệ nạ cùng quân Như Ý vẫn còn ở vội vàng chiếu cô em y, trong thời gian ngắn sẽ không cố kỵ đến nơi đây, mà phía ngoài những cái này, cho dù nghe thấy được động tĩnh bên này, cũng không có lá gan tiến vào. Muốn đến nơi này, hắn đem một tay, nhẹ nhàng đặt ở phi xí cánh bên trên. Sau đó, một giọt dòng máu màu vàng nóng, từ trong tay hắn lưu chảy ra ngoài, nhỏ xuống đến rồi cái kia người tuổi trẻ trên cánh. Trong sát na, giống như là đem đốt lên nước đổ vào trong chảo dầu giống nhau, người tuổi trẻ con kia bị thương cánh, trực tiếp buộc phát ra ánh sáng sáng chói đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cứu trị phi xí, chẳng qua là một cái nhấc tay một dạng sự tình. Thế nhưng, đối với phi sĩ mà nói, trải qua một lần này, cũng là trung thân khó quên. Cái kia một giọt máu, giống như là trên thế giới kinh khủng nhất độc dược, hoặc như là hữu hiệu nhất dược tề giống nhau, để hắn trong nháy mắt, liền đã trải qua phía trước chưa từng có trải qua thống khổ và sung sướng. Hắn còn chưa từng tới kịp đau kêu, chính là cảm giác được cánh nơi đó truyền đến một hồi ấm áp dương dương cảm giác, sau đó, hắn cảm giác được, từ cánh nơi đó, có ấm áp năng lượng, đang theo cùng với chính mình các vị trí cơ thể lan tràn. Hắn không khỏi kinh ngạc trợn mở con mắt. Hắn con kia cánh, hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu, không phải, thậm chí còn so trước đó càng thêm cường tráng. Trừ cái đó ra, hơi có một chút không cùng một dạng, chính là cái kia thượng minh, dĩ nhiên hiện lên rực rỡ ánh sáng màu vàng. Mà loại biến hóa này, đồng dạng xuất hiện tại hắn khác một cái cánh bên trên, người thanh niên không biết Lâm Thiên Diêu làm cái gì, để trên thân thể của mình, dĩ nhiên xảy ra như vậy dường như ma thuật một dạng biến hóa phi xí tên này, còn rất hình tượng, chỉ bất quá, hiện tại, là nên sửa đổi một chút, ngươi cảm thấy thế nào vừa lúc đó. Lâm Thiên Diêu giọng ôn hòa chuyển tới người tuổi trẻ bên hai, người thanh niên, nhìn Lâm Thiên Diêu, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Lâm Thiên Diêu quan sát một chút hiện tại người thanh niên, sau đó, đống nhiên phúc trí tâm linh một dạng, một cái từ ngữ, nói ra, ngươi nói, ngươi tiểu kêu là thiên sứ thế nào truyền bá thiên thần ý chỉ thiên sứ, đến mức, đều là ánh sáng màu vàng. Thiên sứ nhưng là, nơi đó có thần minh người thanh niên vừa định nếu như vậy nói, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt, chợt dừng lại. Hắn đã minh bạch, Lâm Thiên Diêu gọi hắn cái tên này ý tứ, sau đó, hắn sâu đậm túi xuống tới đầu, thiên sứ, nguyện ý nghe theo ngài mệnh lệnh.